Đền cho chuột. Quyển 1, tuyển tập những vụ án kỳ ảo của Mikihiko Renzo. Phần thanh âm từ quá khứ. Đoạn 1. Chú ghen. Một năm đã trôi qua kể từ đó. Chú hẳn vẫn đang nỗ lực hết mình tại đồn cảnh sát. Tôi vẫn thường xuyên theo dõi tin tức về các vụ án ở Tokyo trên báo chí. Vụ cướp ngân hàng gần đây ở thành phố em cũng được báo chí đưa tin rầm rộ. Tất nhiên, tên của chú Gan, của trưởng phòng, của anh Yoshi hay anh Shige đều không hề xuất hiện trên báo chí. Nhưng tôi biết phía sau những dòng chữ đó, mọi người đã cùng nhau hợp sức trao đổi ý kiến, vừa xoa đôi mắt đỏ hoe vì thiếu ngủ, vừa miệt mài giải quyết vụ án. Hình ảnh đó hiện lên rõ ràng trong tâm trí tôi, khiến tôi không thể buông tờ báo ra được. Chú Gan, chăng chú vẫn như mọi khi, vừa cau mày nhăn nhó như nuốt phải một con bọ đắng ngắt, vừa nheo mắt thì thầm: đúng là không nên làm cảnh sát hình sự. Nhưng vừa nghe tin về một vụ án thì chú lại là người đầu tiên đá ghế đứng dậy. Chú Gan, chỉ gọi chú như thế trong thư, tôi lại nhớ về ánh đèn ở đồn cảnh sát trong những đêm khuya. Nhớ về quán ăn ven đường, nơi hai chúng ta thường xuyên nhậu cùng nhau. Nhớ đến cái giá lạnh của không khí ban đêm tại góc phố nơi chúng ta cùng nhau làm nhiệm vụ. Và mọi chuyện trong suốt 2 năm qua, rõ ràng như thể chúng chỉ mới diễn ra ngày hôm qua. Không chỉ hoài niệm mà còn có chút tiếc nuối nữa. Rốt cuộc tôi cũng không thích hợp với công việc cảnh sát hình sự. Chú Gan vẫn thường nói: nghề cảnh sát ấy à, nó giống như là việc dành cả đời để leo núi. Leo một đoạn, nghỉ một chút, rồi lại tiếp tục tìm con đường mới để leo. Dù có leo cả đời, cũng không chắc sẽ đến được đỉnh. Chỉ là trước mặt có con đường nên tiếp tục bước đi. Cuối cùng, có lẽ chỉ còn lại tuổi già và cơ thể kiệt quệ mà thôi. Chú say đến mức không còn biết trời trăng mây đất gì nữa. Miệng thì cứ lải nhải phàn nàn, nhưng ánh mắt chú vẫn không cho phép rượu làm mờ, luôn nhìn chăm chú vào con đường mà chú phải tiếp tục leo lên. Nhìn chú như vậy, từ rất lâu trước khi mọi người nhận ra, tôi đã biết mình không thể trở thành một cảnh sát thực thụ. Chú Gen, tức Iwamoto Michio, một người đàn ông lớn hơn tôi 15 tuổi, là người mà tôi luôn ngưỡng mộ. Chú Gen mặc bộ căm lê nhàu nát, không màng danh lợi, vì đồn cảnh sát, vì người dân, vì gia đình, và hơn hết vì chính mình, đã kiên trì theo đuổi sự nghiệp cảnh sát, giống như leo lên một con đường núi. Chú là người mà tôi yêu quý và tin tưởng nhất. Nhưng chú Gan càng đáng ngưỡng mộ, tôi càng cảm thấy dằn vặt vì mình không thể trở thành người như chú, không thể sống như chú. Đúng vậy, tôi không thể trở thành người như chú Gan. Đó là một trong những lý do tôi không thể chịu đựng được cuộc sống làm cảnh sát chỉ sau 2 năm và đã quyết định nghỉ việc vào mùa xuân năm ngoái. Khi tôi nộp đơn từ chức, trưởng phòng nhìn tôi với ánh mắt không mấy thiện cảm. Anh Yoshida còn quát lớn: cuối cùng, cậu cũng chỉ là một cậu ấm nhà giàu. Làm sao? Một kẻ thừa kế cả một gia tài rừng núi và đồng ruộng trị giá hàng trăm triệu yên lại làm cảnh sát nổi chứ? Đó là sự thật. Dù đã quyết tâm trở thành cảnh sát và bỏ lại nhà cửa, quê hương, song Chỉ sau 2 năm, tôi đã không thể giữ vững được quyết tâm đó. Rốt cuộc, tôi cũng chỉ nhìn thế giới này qua đôi mắt của một đứa trẻ được nuôi dưỡng trong sự giàu có. Tôi nhận ra bản thân mình qua thiếu hiểu biết về xã hội, về con người, về thực tại. Khi tôi nhận ra điều đó, chú ghen, tôi cảm thấy người như chú thực sự quá xa vời, là người mà tôi không thể với tới. Tôi luôn nghĩ chú ghen sẽ là người đầu tiên tức giận khi tôi thông báo sẽ bỏ nghề cảnh sát, bởi vì chú ghen luôn đối xử với tôi như em trai hoặc con trai khi tôi còn là một tân binh. Nhưng cuối cùng, chú ghen không hề tức giận. Tôi vẫn còn nhớ rõ, lúc tôi về nhà, chú ghen là người duy nhất đến sân ga Tokyo tiễn tôi. Đôi khi chạy trốn cũng là một lựa chọn không tồi. Chú ghen chỉ nói vậy, rồi cười một cách buồn bã và vỗ vai tôi 2 cái như để động viên. Tôi không nói gì, chỉ im lặng. Lúc này, tiếng chuông báo hiệu tàu sắp khởi hành vang lên, cắt ngang sự im lặng giữa cả hai. Tiếng chuông ấy bây giờ vẫn còn vang vọng trong giấc mơ của tôi. Chú ghen nói, "Vậy chú về trước đây." Sau đó chú quay lưng đi, thậm chí không thèm nhìn tôi lên tàu. Chú ghen. Tôi buộc miệng gọi, nhưng không biết liệu chú ghen có nghe thấy hay không. Có lẽ giọng của tôi đã bị tiếng chuông báo tàu ép đi, hoặc có lẽ chú ghen đã nghe thấy nhưng cố tình không quay lại. Lý do tôi gọi chú ghen là vì trên sân ga ấy, vào thời khắc cuối cùng, tôi muốn nói sự thật với chú. Tôi cảm thấy một nỗi thôi thúc mãnh liệt, muốn kể cho một mình chú nghe lý do thực sự khiến tôi bỏ việc cảnh sát. Lý do thực sự mà không ai khác trong đồn cảnh sát biết. So với sự thôi thúc, đó càng giống như là nghĩa vụ hơn. Nghĩa vụ của một người đã sống với nghề cảnh sát, dù chỉ là 2 năm. Tôi cảm thấy mình cần phải nói cho chú biết điều này. Nhưng nhìn theo bóng lưng từ từ đi xa của chú ghen, người vẫn bước đi với khuôn mặt hơi nghiêng như mọi khi, tôi không khỏi suy đoán liệu có phải chú đã biết tất cả mọi chuyện hay không. Có lẽ chú đã biết tất cả nhưng vẫn lựa chọn im lặng, quay lưng lại với tôi. Nếu vậy, tôi cũng sẽ giữ im lặng, mang theo sự thật ấy trở về quê nhà. Nhưng khi bóng lưng của chú hoàn toàn biến mất, chỉ để lại sân ga trống trải, lướt qua cửa sổ tàu trong đêm khuya và những ánh đèn neon cuối cùng hòa vào màn đêm Tokyo, tôi đã nghĩ rằng đây có lẽ là lần cuối cùng tôi được nhìn thấy thành phố này. Tôi sẽ không bao giờ trở lại Tokyo nữa. Khi đắm chìm trong những suy tư ấy, tôi đột nhiên thay đổi quyết định. Đợi 1 năm đi. Đợi 1 năm, sau đó sẽ nói với chú ghen về điều đó. Dù chú ghen đã biết tất cả và chỉ nói, đôi khi chạy trốn cũng là một lựa chọn không tồi. Và sau đó lặng lẽ quay đi, tôi vẫn cảm thấy cần phải tự mình nói ra sự thật với chú. Tôi tin chắc rằng chú ghen cũng đang chờ đợi ngày tôi tự mình thú nhận mọi điều. Và hôm nay, chú ghen, cuối cùng, 1 năm cũng trôi qua. Hết đoạn 1. Đoạn 2. Hoặc nhìn thì đây chỉ là một vụ bắt cóc thông thường. Nạn nhân là Yamafuji Takehiko, phó chủ tịch của All Nippon Airways, một công ty hàng không lớn mà người Nhật không ai không biết đến. Người bị bắt cóc là Kazuhiko, con trai duy nhất của vợ chồng Yamafuji, chỉ mới 3 tuổi. Yamafuji Takehiko là con trai cả của chủ tịch All Nippon Airways Yamafuji Shouichiro, ngồi vào ghế phó chủ tịch ở tuổi 35 và là người kế nhiệm cho vị trí chủ tịch. Có thể nói là người sinh ra đã ngậm thìa vàng, sống một cuộc sống thuận buồm xuôi gió. Anh ta có một cuộc hôn nhân hạnh phúc với người vợ kém mình 6 tuổi là Keiko. Cuộc sống gia đình cũng không thiếu thứ gì. Chú Gan. Tất nhiên, chú Gan cũng biết mọi chi tiết của vụ án đó. Dù sao, đó cũng là vụ án cuối cùng của tôi trước khi nghỉ việc. Cũng là vụ án cuối cùng tôi và chú cùng nhau giải quyết. Thế nhưng, tôi muốn nhìn lại quá trình của vụ án đó một lần nữa, qua góc nhìn của mình. Xin hãy kiên nhẫn nghe tôi kể lại. Vụ án xảy ra vào ngày 10 tháng 4, một ngày nắng đẹp tràn ngập không khí mùa xuân. Cũng là lúc hoa anh đào nở rộ khắp Tokyo. Tôi nhớ đó là vào một thứ năm. Xế chiều hôm đó, vợ của Yamafuji là Keiko đang cùng con trai Kazuhiko chơi đùa trên bãi cỏ ngoài vườn như mọi ngày, thì nhận được cuộc gọi từ một người đàn ông tự xưng là nhân viên bán đá quý. Người nhận điện thoại là Kihara Sumiyo, người giúp việc trẻ tuổi sống trong nhà Yamafuji. Cô ấy lập tức gọi Keiko đang ở vườn, và Keiko đã để Kazuhiko một mình ở vườn rồi đi vào phòng tiếp khách. Giọng nói trong điện thoại là giọng nói của một người đàn ông xa lạ, nhưng hắn ta nói rằng được người quen của cô ấy là bà Makimura giới thiệu. Và vì chồng cô ấy đã nói rằng anh ta mua kim cương tặng cô ấy vào kỷ niệm ngày cưới tháng sau, Keiko quyết định sẽ nghe hắn ta tư vấn. Tuy nhiên, sau khi nói chuyện khoảng một phút, người đàn ông nói rằng: "Tôi đi lấy một số tài liệu đến, xin hãy đợi một lát." Sau khi nói xong, người đàn ông liền biến mất. Keiko chờ hắn ta như được yêu cầu, nhưng sau khoảng 3 phút vẫn không thấy động tĩnh gì từ phía bên kia. Cảm thấy có điều gì đó không ổn, Keiko cúp máy và đi ra vườn, nhưng không thấy Kazuhiko đâu cả. Còn vịt đồ chơi mà cậu bé vừa nghịch bị ném lăn lóc trên bãi cỏ. Lúc này là 2 giờ 15 phút. Keiko ngay lập tức cảm thấy đây là một vụ bắt cóc và đã cùng với Sumiyo chạy ra ngoài đường tìm kiếm, nhưng không thấy bất kỳ bóng dáng khả nghi nào trong khu dân cư cao cấp yên lặng như tờ vào đầu giờ chiều. Tuy nhiên, cô giúp việc Sumiyo nhận ra ống nghe điện thoại công cộng cách nhà khoảng 10 mét đã bị nhấc ra, nên báo lại với Keiko. Cô Sumiyo cũng khẳng định đã nghe thấy tín hiệu kết nối từ điện thoại công cộng khi nhận cuộc gọi. Keiko vội vã trở về nhà và gọi điện cho bà Makimura, nhưng bà ấy nói rằng mình không nhớ đã giới thiệu nhân viên bán đá quý nào như vậy cả. Lúc này, cô ấy gần như chắc chắn đây là một vụ bắt cóc. Keiko lập tức gọi điện cho chồng mình ở công ty và đợi anh ta trở về. 30 phút sau, chồng cô, Takehiko, trở về nhà với sắc mặt tái mét, và trong khi hai vợ chồng đang thảo luận liệu có nên gọi cảnh sát hay không, thì họ nhận được cuộc điện thoại đầu tiên từ kẻ bắt cóc. Keiko nghe điện thoại và nhận ra đó là giọng nói của người đàn ông đã giả danh nhân viên bán đá quý trước đó. "Tôi đã bắt cóc con trai cô, mau chuẩn bị 5 triệu yên cho tôi. Nếu tôi nhận được 5 triệu yên và gia đình cô vẫn chưa báo cảnh sát, tôi sẽ đảm bảo mạng sống cho con trai cô." Người đàn ông nói ra câu cửa miệng của bọn bắt cóc bằng giọng điệu khô khan và ngắn gọn. Thầy cô yêu cầu được nghe giọng con trai, nhưng hắn ta trấn an. Thằng bé vẫn đang ngủ do tác dụng của thuốc an thần. Đừng lo lắng, chỉ cần cô không báo cảnh sát và làm theo chỉ dẫn của tôi sẽ không làm hại thằng bé và chắc chắn sẽ trả nó về nguyên vẹn. Sau đó thì liền cúp máy. Takehiko cho rằng nếu chỉ là 5 triệu yên thì nên tuân theo yêu cầu của kẻ bắt cóc và không báo cảnh sát. Nhưng Keiko khẳng định lời của kẻ bắt cóc không đáng tin nên báo cảnh sát để đảm bảo an toàn. Cuối cùng, 20 phút sau cuộc gọi đầu tiên từ kẻ bắt cóc vào lúc 3 giờ 5 phút, cảnh sát đã nhận được trình báo về vụ việc. Tại đồn cảnh sát M, một đội điều tra đặc biệt ngay lập tức được thành lập với sự hợp tác của Sở Cảnh sát Tokyo để xem xét các biện pháp đối phó trong tương lai. Xét theo tình tiết của vụ án, có vẻ như kẻ bắt cóc đã nắm được một số thông tin về nhà Yamafuji, nhưng vợ chồng Yamafuji đã phủ nhận điều này. Tháng trước, một tạp chí dành cho phụ nữ đăng một bài viết về những chuyến viếng thăm nhà người nổi tiếng, trong đó tiết lộ chi tiết về cuộc sống gia đình của họ. Yamafuji Takehiko, người thừa kế trẻ tuổi của ngành vận tải, đã từng là tiêu điểm của giới truyền thông và biệt thự với lối kiến trúc cận đại rộng hơn 500 subo, thực sự là một lựa chọn lý tưởng cho trang bìa tạp chí. Chú thích: Subo là một đơn vị đo diện tích truyền thống của Nhật Bản, tương đương với diện tích của hai tấm chiếu tatami. Một subo vào khoảng 3,305 m², 500 subo khoảng 1.652,5 m². Hết chú thích. Bài báo cũng đề cập đến việc Keiko thường xuyên dành thời gian vào buổi chiều để chơi với con trong vườn, và nhắc đến bạn của Keiko, bà Makimura, một vị phu nhân trẻ tuổi được tôn vinh trong giới kinh doanh vì sự thông thái của mình. Từ điểm này cho thấy có khả năng kẻ bắt cóc không quen biết trực tiếp với gia đình Yamafuji, mà chỉ tình cờ đọc được bài báo và quyết định thực hiện vụ bắt cóc. Khoảng hơn 2 giờ chiều, kẻ bắt cóc đã giả mạo nhân viên bán đá quý, gọi điện cho nhà Yamafuji từ một buồng điện thoại gần đó. Sau đó, hắn giữ nguyên cuộc gọi, trèo qua hàng rào thấp nhà Yamafuji để bắt cóc Kazuhiko. Có lẽ hắn đã sử dụng một chiếc xe đậu gần đó để trốn thoát. Đội điều tra ngay lập tức điều tra khu vực xung quanh, nhưng cuối cùng không thu được gì từ việc điều tra đó. Mặc dù họ đã thu thập được một số thông tin, nhưng chúng lại không giúp ích gì cho việc giải quyết vụ án. Một phần cũng vì nếu kẻ bắt cóc biết rằng cảnh sát đã can thiệp thì tính mạng của bé Kazuhiko sẽ gặp nguy hiểm. Do đó, việc điều tra được giữ bí mật tuyệt đối. Khi điều tra vụ án này, cảnh sát đã hành động một cách cực kỳ thận trọng. 2 tháng trước, khi ấy vẫn còn là mùa đông, ở Sapporo cũng xảy ra một vụ bắt cóc với mục đích kiếm tiền. Và kẻ bắt cóc đã siết cổ một đứa trẻ cho đến chết. Vụ việc ấy vẫn còn in sâu trong tâm trí của tất cả các nhân viên điều tra. Sau khi bị bắt, kẻ bắt cóc khai rằng: "Nếu bọn họ không báo cảnh sát, tôi cũng không có ý định giết đứa trẻ đâu." Cha mẹ nạn nhân cũng thông qua truyền thông cáo buộc rằng nếu cảnh sát không cưỡng chế can thiệp, họ đã có thể cứu được đứa trẻ với giá chuộc 3 triệu yên. Sự mâu thuẫn giữa mục tiêu bảo vệ an toàn cho người dân và truy đuổi tội phạm của cảnh sát đã trở thành chủ đề gây tranh cãi khắp Nhật Bản. Ngay cả sau khi cảnh sát đã tham gia điều tra, Yamafuji Takehiko vẫn duy trì thái độ chống đối cảnh sát trong suốt quá trình điều tra và liên tục yêu cầu cảnh sát rút lui. Có lẽ cũng vì vụ việc đó gây ảnh hưởng không nhỏ đến anh ta. Tuy nhiên, cảnh sát không thể đứng im nhìn mọi việc diễn ra. Dù sao, họ cũng đã chuẩn bị mọi thứ có thể và chờ đợi cuộc gọi tiếp theo từ kẻ bắt cóc. Hết đoạn 2. Đoạn 3. Lần thứ hai kẻ bắt cóc gọi đến là vào khoảng 2 giờ sáng đêm hôm đó. Tuy nhiên, lần này hắn không trực tiếp gọi đến nhà Yamafuji mà gọi cho một nhân viên tên K, vốn là cấp dưới của Yamafuji. Người đàn ông tuyên bố đã bắt cóc con trai của phó chủ tịch vừa gọi cho tôi. Cậu nhân viên vội vàng báo với họ. Có lẽ họ sợ cảnh sát sẽ can thiệp và truy tìm nguồn gốc cuộc gọi. Kẻ bắt cóc đã yêu cầu K gọi điện theo chỉ dẫn của hắn đến nhà phó chủ tịch và truyền đạt lời của hắn. Chỉ cần không báo cảnh sát, tính mạng của thằng bé sẽ được đảm bảo. Chuẩn bị 5 triệu yên và đợi tôi liên lạc vào ngày mai. Kẻ bắt cóc yêu cầu K truyền đạt những lời này. Lúc này, K đã hỏi kẻ bắt cóc. Anh nói ngày mai là chỉ hôm nay, thứ sáu phải không? Cuộc gọi đến vào lúc 2 giờ sáng, nên từ ngày mai nghe khá mơ hồ. Kẻ bắt cóc có vẻ khó xử, trầm ngâm trong giây lát rồi đáp. Đúng vậy. Hắn còn nói thêm. Cậu hãy nói lại với ngài phó chủ tịch rằng hiện tại thằng bé đang ngủ nên không thể nghe điện thoại. Bảo anh ta không cần lo lắng vì thằng bé vẫn còn sống. Nói xong câu này, hắn ta liền cúp máy. Thứ sáu mà tên bắt cóc nói là đúng vậy, không có bất cứ cuộc gọi nào gọi đến. Và lần thứ ba hắn gọi đến là vào lúc 3 giờ kém 5 phút, một ngày sau đó, tức là thứ bảy. Lần này, kẻ bắt cóc cũng không trực tiếp gọi đến nhà Yamafuji, mà đã gọi điện đến phòng thư ký ở trụ sở chính của All Nippon Airways và thông qua thư ký để truyền đạt chỉ thị đến nhà phó chủ tịch. Cô Yamafuji, cô cần phải một mình đến ga Shinjuku ngay lập tức và ngồi trên ghế ở sân ga số 3, để tiền trong một chiếc ba lô màu vàng và ôm nó trước ngực. Đó sẽ là dấu hiệu nhận biết. Nếu không ai tiếp cận cô trong khoảng từ 3 giờ đến 3 giờ rưỡi thì giao dịch hôm nay hủy bỏ. Cô hãy mang số tiền đó về và đợi cuộc gọi kế tiếp. Đó chính là chỉ thị của kẻ bắt cóc. Trong cuộc gọi này, hắn ta lần đầu tiên để cho người ta nghe thấy giọng đứa trẻ. Papa, papa. Đứa trẻ lặp lại 4 tiếng hô. Thư ký không biết giọng của Kazuhiko, nhưng theo lời kể của vợ chồng Yamafuji, âm pa kéo dài rõ ràng, đúng là thói quen của Kazuhiko. Biết được đứa trẻ vẫn còn sống, Yamafuji Takehiko khẩn cầu cảnh sát ngừng can thiệp ngay lập tức. Nhưng hiện giờ không còn thời gian để tranh cãi. Một chiếc ba lô màu vàng chứa 5 triệu yên ngay lập tức được chuẩn bị, và Yamafuji Keiko đã lên đường đi đến địa điểm được chỉ định. Khi Keiko đến sân ga số 3 của ga Shinjuku, đã là 3 giờ 20 phút. Cô ấy ngồi trên ghế đợi đến thời gian kẻ bắt cóc chỉ định là 3 giờ rưỡi, rồi lại đợi thêm 30 phút nữa. Cuối cùng đến tận 4 giờ vẫn không có ai tới bắt chuyện. 4 giờ 30 phút, cô ấy trở về nhà mà không thu hoạch được gì và chờ đợi cuộc gọi kế tiếp. Gần 10 điều tra viên đã ngụy trang được bố trí tại sân ga số 3 của ga Shinjuku. Trong đó có một người thông qua ống kính máy quay phim 8mm giấu trong chiếc túi đeo trên vai, ghi lại hoạt động của mọi người trên sân ga số 3 và các sân ga lân cận. Mặc dù kẻ bắt cóc chỉ định thời gian từ 3 giờ đến 3 giờ rưỡi, nhưng gần 3 giờ hắn mới liên lạc. Có thể suy đoán rằng ngay từ đầu kẻ bắt cóc đã không định giao dịch vào hôm nay. Chỉ vì thăm dò động tĩnh nên mới yêu cầu cô Yamafuchi đến sân ga. Tức là khả năng cao kẻ bắt cóc cũng có mặt tại sân ga. Đó cũng là mục đích của viện ghi hình. Nhưng trong số gần 300 người qua đường, hành khách lên xuống xe được ghi lại bằng máy quay 8mm. Cảnh sát không thể xác định được ai là thủ phạm. Cũng không có khuôn mặt nào quen thuộc với vợ chồng Yamafuchi cả. Lần liên lạc tiếp theo của kẻ bắt cóc là vào 11 giờ đêm hôm đó. Lần này cũng vậy, hắn chọn cách liên lạc gián tiếp thông qua vợ của một giám đốc công ty thương mại sống cạnh nhà Yamafuji. Kẻ bắt cóc thông qua vợ của người hàng xóm để chỉ định một phương thức giao tiền chuộc mới. Đem 5 triệu yên để vào một chiếc ba lô màu vàng giống hôm nay và đặt ba lô cạnh bốp điện thoại trước cây cầu dự phòng trên đường A vào 12 giờ trưa mai. Người phụ nữ hàng xóm nằm mơ cũng không nghĩ tới một vụ bắt cóc đã xảy ra ngay tại nhà kế bên, nửa tin nửa ngờ nhấn chuông cửa nhà Yamafuchi. Nếu tôi phát hiện bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy cảnh sát đang hoạt động, giao dịch sẽ bị hủy ngay lập tức. Đến lúc đó cũng đừng nghĩ thằng bé sẽ còn mạng. Nếu tôi không trở lại nơi giấu thằng bé trong vòng 1 giờ, bom hẹn giờ sẽ phát nổ. Thằng bé sẽ thịt nát xương tan. Đây không phải là một trò đùa hay lời đe dọa. Chỉ cần cảnh sát không can thiệp, thằng bé sẽ được trả về trong ngày mà không hề hấn gì. Đó là lời hứa của tôi. Nghe lời đe dọa của tên bắt cóc từ người phụ nữ hàng xóm, Yamafuchi Takehiko lại nổ ra một cuộc tranh cãi với cảnh sát. Cảnh sát vất vả lắm mới thuyết phục được Yamafuchi, với điều kiện cảnh sát phải chuẩn bị cẩn thận mọi thứ và chỉ theo dõi từ xa, không được tiếp cận kẻ bắt cóc dù có chuyện gì xảy ra. Nhưng 11 giờ trưa hôm sau, khi Yamafuchi Keiko chuẩn bị ra ngoài với 5 triệu yên, Takehiko lại tỏ ra không đồng ý. Lỡ xảy ra chuyện giống vụ án ở Sapporo thì sao? So với Yamafuchi, người đang ôm đầu hoảng loạn, Keiko vẫn giữ được vẻ bình tĩnh. Cô ấy thay quần áo và ngồi lên chiếc xe Citroen yêu thích của mình. Lúc này, cảnh sát đã bố trí 10 mấy chiếc xe ở các điểm then chốt trên đường A quanh cây cầu dự phòng. Mỗi xe có 2 điều tra viên và đang chờ đến 12 giờ trưa. 3 phút trước 12 giờ trưa, Yamafuchi Keiko đến địa điểm chỉ định, thản nhiên đặt chiếc ba lô của mình bên cạnh bốp điện thoại, sau đó quay trở lại xe và lái qua cầu. Cô ấy tiếp tục lái về phía bắc một đoạn, rồi quay đầu xe và trở về thành phố. Tại nhà, Yamafuchi và ba sĩ quan đang chờ đợi, dõi theo kim dây và im lặng, chờ đợi kết cục của một bộ phim mà họ không tham gia. 12 giờ 9 phút, một chiếc xe dừng lại trước bốp điện thoại. Đó là một chiếc xe con thuộc hãng xe nội địa Jet, màu trắng. Một người đàn ông bước ra từ ghế lái, nhanh chóng chạy đến bốp điện thoại, lấy ba lô và quay trở lại xe, rồi lập tức lái xe đi. Tất cả chỉ diễn ra trong vòng 12 giây. Người đàn ông khoảng 30 tuổi, mặc dù đeo kính râm, nhưng vẫn có thể nhìn ra hắn có nước da trắng, khuôn mặt tinh tế, với chiếc cằm thon gọn. Hắn cao khoảng 1m70, thân hình gầy gò, tóc cắt ngắn kiểu 73. Hắn mặc áo khoác safari màu vàng đất và quần xanh navy trơn. Mọi hành động của người đàn ông trong vòng 12 giây đều được một điều tra viên bí mật quay lại từ cửa sổ một chiếc xe tải hạng nhẹ của tiệm giặt là đậu gần đó. Điều tra viên trên xe ngay lập tức thông qua hệ thống vô tuyến liên lạc với tất cả các xe cảnh sát đã được bố trí, và một cuộc truy đuổi kéo dài 20 phút đã bắt đầu. Chiếc jet màu trắng tiếp tục di chuyển về phía bắc hướng Corfu, và 10 chiếc xe của các điều tra viên liên tục liên lạc qua bộ đàm với chỉ huy được thiết lập trong chiếc xe của tiệm giặt là. Theo chỉ đạo, họ sẽ đổi xe sau mỗi 2 phút và tiếp tục theo dõi. Chiếc xe của nghi phạm di chuyển chậm rãi trên con đường phủ một màu trắng xóa bởi làn sương xuân ấm áp, mà không hề hay biết mình đang bị theo dõi. Nếu mọi thứ tiếp tục như vậy, cuộc truy đuổi có thể đã thành công. Nhưng chỉ 20 phút sau khi bắt đầu theo dõi, một tai nạn nhỏ không lường trước đã xảy ra. 20 phút sau, 12 giờ 30 phút trưa. Tai nạn xảy ra khi xe của nghi phạm đến gần giao lộ trên đường A, nơi đường A tạo thành ngã ba như muốn chặn đứng bất kỳ ai tiếp tục hướng về phía bắc. Lúc này, một điều tra viên trẻ tuổi đang lái chiếc xe cách xe của nghi phạm khoảng 10 mét đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng. Khi đến gần giao lộ, chiếc xe của nghi phạm không bật đèn xi nhan nên không thể xác định hắn sẽ rẽ trái hay phải. Qua chu tầm đến xe của nghi phạm, trong lúc né tránh một chiếc xe bất ngờ lao ra từ con đường nhỏ trước ngã ba, viên cảnh sát trẻ bất giác đánh lái gấp qua phải, cuối cùng gây ra va chạm với một chiếc xe đi ngược chiều. Tai nạn không quá nghiêm trọng, cả đối phương lẫn hai vị cảnh sát đều không bị thương. Nhưng trong lúc hoảng loạn, viên cảnh sát vội vàng báo cáo với sở chỉ huy rằng chiếc xe của kẻ phạm tội đã rẽ phải tại ngã ba. Cảnh sát ngồi ghế phụ đã bỏ lỡ việc quan sát hướng rẽ của chiếc xe do tai nạn bất ngờ. Nhưng người lái xe khẳng định rằng đã thấy chiếc jet màu trắng rẽ phải khi anh ta đánh lái sang phải. Dựa theo báo cáo của viên cảnh sát này, phía cảnh sát đã tái bố trí lực lượng trên tuyến đường quốc lộ sau khi rẽ phải tại ngã ba. Tuy nhiên, cảnh sát không tìm thấy xe của kẻ bắt cóc trên tuyến đường đó. Mặc dù phát hiện một số chiếc jet màu trắng, nhưng biển số xe đều không trùng khớp với xe nghi phạm. Có vẻ như viên cảnh sát trẻ tuổi đã nhầm một chiếc xe nào đó với xe của nghi phạm, nhưng hiện tại đã quá muộn. Trên thực tế, nghi phạm đã rẽ trái ở ngã ba, ngay lập tức đi vào một con đường nhỏ, bỏ lại chiếc xe cùng với ba lô trống không, rồi bỏ trốn. Chiếc xe bị bỏ lại được xác định là xe ăn cắp. Trong xe cũng không có manh mối nào về nghi phạm. Viên cảnh sát phạm sai lầm đã bị sở chỉ huy truy cứu trách nhiệm và phê bình. Nhưng sai lầm của anh ta, theo một nghĩa nào đó, lại là một may mắn. 6 giờ 12 phút tối, lần liên lạc cuối cùng của kẻ bắt cóc, đích đến của cuộc gọi, là nhà một cặp vợ chồng, đều là nhân viên công ty sống cách nhà Yamafuji, 4 căn nhà. Tôi đã nhận được số tiền, tôi sẽ trả lại đứa trẻ như đã hứa. Thằng bé đang ngủ trên băng ghế trong công viên Sakuragi ở khu M. Mau đến đón thằng bé đi. Cảnh sát ngay lập tức liên hệ với đồn cảnh sát gần công viên Kakuragi. Và đúng như lời kẻ bắt cóc, thì màn đêm ngày xuân dần buông xuống, họ đã đưa cậu bé Kazuhiko trở về trong tình trạng ngủ mê man sau khi bị đánh thuốc mê. 10 phút sau, vợ chồng Yamafuji đã đến đồn và ôm lấy cậu con trai mà họ đã không gặp trong 3 ngày. Kazuhiko không có dấu hiệu suy nhược nào, và khi thuốc mê hết tác dụng, cậu bé có vẻ mơ màng một lúc, nhưng sau đó bắt đầu liên tục gọi. Papa, mama, với một nụ cười rạng rỡ. Dù có hỏi bất cứ câu hỏi nào, thì lời nói của một đứa trẻ vừa tròn 3 tuổi cũng không thể coi là bằng chứng được. Nhưng ngay sau khi Kazuhiko an toàn, cảnh sát đã mở một cuộc điều tra công khai. Khi đoạn phim dài 12 giây ghi lại cảnh nghi phạm rời khỏi xe rồi lên xe trước cầu dự phòng được phát sóng toàn quốc qua màn hình CRT, cảnh sát ngay lập tức nhận được phản hồi. Quản lý của chung cư Koeso nằm ở khu K, liền kề khu M, đã trình báo với cảnh sát. Có một người đàn ông tên là Okada Keisuke đang sống trong phòng số 3 ở khu chung cư của chúng tôi. Anh ta rất giống với nghi phạm mà tôi thấy trên TV. Từ kiểu tóc, dáng người, lẫn quần áo đều giống. Anh ta sống một mình, nhưng mấy ngày gần đây, thỉnh thoảng tôi lại nghe thấy tiếng trẻ con khóc. Cũng không biết là anh ta làm gì, cả ngày chỉ đi lang thang. À, phải rồi, tháng trước còn có một nhóm xã hội đen đến đòi nợ cờ bạc. Chúng tôi cũng bị làm phiền nữa. Cảnh sát ngay lập tức lao đến chung cư Koeso. Nhưng người quản lý nói Okada vừa mới lái xe rời đi. Có lẽ hắn ta đã bỏ trốn vì nhìn thấy đoạn phim quay lén được công bố, cho rằng việc cảnh sát tra ra hắn chỉ còn là vấn đề thời gian. Phòng của Okada mang đến cảm giác lạnh lẽo. Trong phòng chỉ có vài món đồ nội thất bị vứt lung tung. Ngay cạnh cửa sổ là bức tường tôn của nhà máy. Dù vào ban ngày cũng không có mặt trời chiếu vào phòng. Cảnh sát đã phát hiện ống tiêm thuốc mê trong phòng. Dấu vân tay thu được trên tay nắm cửa và tủ lạnh cũng trùng khớp với dấu vân tay trên chiếc dép bị bỏ lại gần ngã tư trên đường A. Liên quan đến hành động của Okada trong ngày, người quản lý đã khai rằng khoảng 11:30 sáng, anh ta có ra khỏi nhà một lần và trở về lúc gần 1 giờ chiều. Sau đó anh ta lập tức ra ngoài, lần này mang theo một thứ gì đó bọc trong chăn. Tôi nghĩ đó là một đứa trẻ, và lái xe đi. Anh ta trở lại vào khoảng 4 giờ chiều, và ở trong phòng cho đến vừa nãy mới lại vội vàng rời đi. Khi trở lại lúc 4 giờ chiều, anh ta không dẫn theo đứa trẻ, phải không? Vâng, tôi nghĩ vậy. Về điểm này, cảnh sát cảm giác có điều gì đó bất thường. Theo lời khai của người quản lý, trước 4 giờ chiều, Okada đã để Kazuhiko lại trên ghế trong công viên Sakuragi và gọi điện vào lúc 6 giờ. Vì là chủ nhật nên hẳn phải có người qua lại ở công viên Sakuragi cho đến tận chiều tối. Dù đứa trẻ có ngủ ở một nơi khuất tầm nhìn dưới bóng cây, nhưng hơn 2 tiếng mà không ai cảm thấy có điều gì đáng ngờ về đứa trẻ. Điều này quả thực rất kỳ quái. Nhưng một viên cảnh sát nói, người dân thành thị ngày nay thường không mấy quan tâm đến chuyện của người khác. Có thể họ đã phát hiện ra, nhưng giả vờ không biết. Khi được hỏi thêm, người quản lý cho biết Okada có thể đã trở về vào lúc 5 giờ hoặc 5 giờ rưỡi, nhưng anh ta cũng không nhớ chính xác là lúc nào. Điều duy nhất chắc chắn là Okada đã bỏ trốn khỏi chung cư Koesho chỉ 10 phút trước khi cảnh sát đến. Okada Keisuke ngay lập tức bị truy nã với tội danh bắt cóc Kazuhiko, và trong suốt đêm hôm đó, các chốt kiểm soát đã được thiết lập khắp nơi ở Tokyo. Hai ngày sau, 8 giờ sáng ngày thứ ba, Okada Keisuke được phát hiện theo cái cách không ai ngờ tới. Hắn đã chết trong một vụ tai nạn. Ở Okutama, có một con đường quanh co khúc khuỷu dọc theo vách đá nguy hiểm và không có lan can. Okada đã tử vong sau khi chiếc xe hắn lái lao xuống vực sâu gần 30 mét từ một khúc cua. Toàn thân hắn chịu vô số vết thương do va đập, thi thể trông vô cùng thê thảm. Cảnh sát phát hiện số tiền 5 triệu yên, nhưng bị thiếu mất 30.000 yên từ chiếc túi trong xe. Số seri của những tờ tiền này trùng khớp với những gì cảnh sát đã ghi lại. Không loại trừ khả năng nghi phạm đã tự sát trong lúc tuyệt vọng khi đang bỏ trốn, nhưng khu vực này trước đây cũng từng xảy ra một số vụ tai nạn tương tự. Cuối cùng, cái chết của Okada được kết luận là một tai nạn. Có thể nói, hắn đã bị trời phạt. Với cái chết của hắn, vụ bắt cóc đã kết thúc chỉ trong chưa đầy một tuần kể từ khi nó bắt đầu. Đúng vậy, chú Gan. Đây chính là toàn cảnh vụ án bắt cóc đó. Vụ án quả thật đã xảy ra như thế này. Và Okada Keisuke, người đã từng bị gửi đến trại giáo dưỡng vì tội trộm cắp vặt và khiến cuộc đời mình bị phá hủy, lại vì thiếu 5 triệu yên mà lên kế hoạch bắt cóc một đứa trẻ. Những điều này đều không sai. Thế nhưng, đây chỉ là những thông tin liên quan đến vụ án được báo chí đưa tin. Đương nhiên, báo chí sẽ không đề cập đến tên hay cảm xúc của những cảnh sát tham gia vào vụ án. Nhất là cảm xúc của một viên cảnh sát trẻ tuổi non nớt, cũng như việc cảnh sát đó ngay từ đầu đã mang tình cảm đặc biệt đối với vụ án. Những điều này đều bị báo chí bỏ qua, không đề cập tới. Hết đoạn 3. Đoạn 4. Thứ 5, ngày vụ án xảy ra, tình cờ là ngày tôi xin nghỉ. Tôi ngủ đến gần trưa mới dậy, sau đó quyết định ra ngoài ăn trưa và xem phim. Nhưng bộ phim quá nhàm chán, nên tôi đã rời khỏi rạp giữa chừng và gọi điện cho nhà chú Gan từ trước nhà ga. Bởi vì tôi nhớ ra, tối hôm trước chú đã nói Shinichi đang sốt gần 40 độ và nằm liệt giường, nên tôi muốn ghé thăm cậu bé. Người nghe điện thoại là vợ của chú. Khoảng 10 phút trước, đồn cảnh sát gọi điện tới, chồng tôi đã vội vã rời đi rồi. Nghe nói đã xảy ra một vụ bắt cóc. Chăng họ cũng gọi đến nhà trọ của cậu Murakawa rồi đấy. Tôi sững sờ định cúp máy, nhưng ngay trước khi đó, dì ấy nói: cơn sốt của Shinichi lại tăng lên. Cậu Murakawa, xin cậu hãy gọi cho Iwamoto. Tôi biết mạng sống của một cậu bé rất quan trọng, nhưng chính Shinichi cũng đang đấu tranh giữa sự sống và cái chết kia mà. Dì ấy nói với giọng đầy oán trách, hơn là buồn bã. Sau khi cúp máy, tôi không về nhà trọ, mà bắt taxi đến thẳng đồn cảnh sát và ngay lập tức bắt tay vào công việc điều tra cùng chú Gan với tư cách là thành viên của đội điều tra đặc biệt. Khi đang điều tra quanh nhà Yamafuji, tôi nhắc lại lời vợ chú nói, như thể vừa sực nhớ ra. Thằng bé sẽ ổn thôi. Nếu tình trạng của thằng bé chuyển biến xấu, thì cứ gọi bác sĩ đến là được. Dù câu trả lời có vẻ lạnh lùng, nhưng rõ ràng là chú vẫn lo lắng và gọi điện về nhà. Có vẻ như bác sĩ đã đến. Bác sĩ bảo rằng đến ban đêm, cơn sốt của thằng bé sẽ giảm bớt. Chú nói với vẻ nhẹ nhõm, rồi đột nhiên tránh ánh mắt tôi như muốn biện minh. Có lẽ chú cảm thấy xấu hổ vì đã vô tình để lộ vẻ mặt của một người cha trước mặt tôi. Tại sao phải làm vậy? Cậu đang nói chuyện gì? Cảnh sát thì cũng là con người mà. Trước khi là cảnh sát, chú Gan không phải là cha của Shinichi sao? Chú không cần phải giả vờ trước mặt tôi đâu. Nếu chú lo lắng cho Shinichi, thì cứ tự nhiên thể hiện điều đó như một người cha đi. Sẽ chẳng ai trách móc chú cả. Không, đây là vấn đề của tôi. Dù sao, trường hợp của Shinichi cũng không liên quan đến tội phạm gì. Nói xong, chú Gan bỏ lại tôi đứng đó, một mình đi về phía đồn cảnh sát. Khi dõi theo bóng lưng chú Gan, đang rảo bước tiến về phía cuộc điều tra, đôi vai rũ xuống dưới ánh đèn neon của quán rượu trong ngõ hẻm. Tôi biết rằng, bất chấp những gì chú nói, chú vẫn lo lắng cho Shinichi hơn bất kỳ ai khác. Mạng sống của đứa trẻ phải được đặt lên hàng đầu. Khi trưởng phòng đề xuất dùng biện pháp cường ngạnh, hiếm khi nào chú Gan lại phản đối quyết liệt đến thế. Tôi nghĩ chú Gan đang cố gắng xin lỗi Shinichi, người mà chú đã không thể ở bên khi cậu bé đang sốt cao, bằng cách bảo vệ mạng sống của một đứa trẻ khác là Yamafuji Kazuhiko với tư cách là một cảnh sát. Shinichi là một cậu bé chậm phát triển. Dù đã 5 tuổi, nhưng cậu bé không hiểu từ cha. Gọi giáo viên ở trường mầm non đặc biệt là mẹ. Gọi người thỉnh thoảng ghé thăm là tôi, là cha. Thậm chí, cậu bé cũng không phát âm chính xác từ cha, Do-san, mà gọi thành Do-san. Vợ của chú thường than phiền rằng chú quá lạnh lùng với cậu bé. Nhưng tôi biết, dù không nói ra, nhưng chính vì Shinichi là một đứa trẻ đặc biệt, nên chú mới dành cho cậu bé tình yêu thương mà các bậc cha mẹ bình thường không thể hiểu được. Mà trong vụ án này, có một hình tượng người cha hoàn toàn trái ngược với chú Gan. Đó là vợ chồng Yamafuji, cha mẹ của cậu bé Kazuhiko. Tối thứ năm, ngay từ giây phút đầu tiên bước vào phòng khách của nhà Yamafuji, tôi đã cảm thấy cái lạnh thấu xương toát ra từ căn phòng xa hoa với những chiếc đèn chùm pha lê, những tấm thảm ba tư và những chiếc ghế sofa bọc da cao cấp. Bầu không khí của gia đình Yamafuji như bị lấp đầy bởi tiền vàng, không còn chỗ cho bất kỳ điều gì mang dấu ấn của con người. Người cha Takehiko thì liên tục phản đối. Đó là vì mạng sống của con tôi không muốn cảnh sát can thiệp vào. Trong khi người mẹ Keiko thì rơi nước mắt. Nhưng tôi không tin họ làm vậy vì thực sự quan tâm đến mạng sống của cậu bé. Phải làm thế nào để giữ hình tượng trước công chúng khi bị cuốn vào một vụ án như thế này? Nếu vụ này bị đưa lên báo, gây xôn xao dư luận, công chúng sẽ nói như thế nào đây? Trong mắt tôi, xuất phát từ lòng ham hư vinh của giới nhà giàu, họ dường như chỉ quan tâm đến những điều như thế, nhưng vẫn tỏ ra hết sức lo lắng cho tính mạng của đứa trẻ để qua mặt cảnh sát và che giấu cảm xúc thật của chính mình. Chỉ có cha mẹ mới hiểu được tâm trạng của cha mẹ. Khi tôi nói về điều đó, chú Gan đã trả lời như vậy. Nhưng giống như tôi chưa từng làm cha mẹ, nên không thể hiểu được tâm trạng của chú Gan. Tôi tin rằng chú cũng không thể hiểu được tâm trạng của tôi vào thời điểm đó. Căn phòng ngập tràn trong sự xa hoa của nhà Yamafuji chính là căn phòng mà tôi đã lớn lên ở quê nhà. Một ngôi nhà chỉ có tiền bạc, thiếu vắng sự ấm áp của con người. Ánh mắt cha mẹ nhìn con cái cũng là qua đống tiền giấy. Mồm cậu ấm nhà giàu như cậu, sao lại chọn làm cảnh sát? Chú Gan vẫn thường hỏi tôi điều này nhỉ? Mỗi lần như vậy, tôi lại trốn tránh bằng những lý do không đâu. Nhưng bây giờ, lần đầu tiên, tôi sẽ viết ra đây lý do mà tôi chưa từng tiết lộ với ai. Thật ra, chú Gan, 20 năm trước, khi chỉ mới 5 tuổi, tôi, chính tôi, cũng từng bị bắt cóc. Trước đây rất lâu, ở Saga, Kyushu, từng xảy ra một vụ bắt cóc. Dù chú Gan có từng nghe về vụ án này, nhưng chắc cũng đã sớm quên rồi. Ngay cả chính tôi cũng chỉ nhớ được vài đoạn rời rạc, giống như từng bức ảnh chụp ảm đạm, mơ hồ. Vì dù sao chuyện đó cũng xảy ra khi tôi mới có 5 tuổi. Sau đó, như thể đã thỏa thuận từ trước, cả cha mẹ tôi và mọi người đều im lặng về sự việc, và tôi cũng không bao giờ tìm đọc lại những tờ báo lúc đó, nên tôi không biết tên của kẻ bắt cóc, cách hắn bắt cóc tôi ra sao, hay chính xác tôi đã bị giữ bao nhiêu ngày. Có lẽ kẻ bắt cóc là một người lao động nào đó đang thiếu tiền, nên đã lừa dụ bắt tôi mà không nghĩ đến hậu quả, chỉ vì tôi ăn mặc giống như một đứa trẻ con nhà giàu. Tôi đã ở cùng người đàn ông đó trong một nơi tối tăm trong vài ngày, cũng không biết chỗ đó là một cái láng hay một loại kho hàng nào đó nữa. Tôi chỉ nhớ rằng người đó đã rất tử tế với tôi. Có lẽ tiền của người đó cũng sắp hết, nên thức ăn duy nhất được ăn là những ổ bánh mì nhạt nhẽo. Nhưng người đó đã cho tôi phần của mình khi tôi ăn hết ổ bánh mì và ôm tôi vào lòng, ngủ cùng tôi vào ban đêm khi tôi sợ hãi bóng tối. Đến bây giờ, tôi vẫn còn nhớ. Đó là lần đầu tiên tôi cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể một người trưởng thành, hơi ấm của máu thịt của con người. Và còn ánh mắt cuối cùng mà kẻ bắt cóc để lại cho tôi. Khi cảnh sát ập vào, kẻ bắt cóc đã nhảy qua cửa sổ và chạy trốn về hướng một ngọn đồi nhỏ. "Chạy đi, bác ơi, mau chạy đi." Tôi không biết mình có nói thành tiếng hay không, nhưng tiếng thét ấy cứ vang lên quay cuồng trong đầu tôi, khiến tôi không thở nổi. Có lẽ do chưa ăn uống gì, bước chân bác ấy loạng choạng và ngay lập tức bị cảnh sát bắt giữ, còng tay lại. Nhưng ngay trước khi bị đẩy vào xe cảnh sát, chỉ trong vài giây ngắn ngủi, bác ấy đã quay lại nhìn tôi. Dù đã 20 năm trôi qua, tôi vẫn không thể nào quên được ánh mắt ấy. Đó không phải là ánh mắt của một tên tội phạm, mà là ánh mắt của một con người. Ánh mắt ấy không những không phải ánh mắt của kẻ xấu, mà còn là ánh mắt phủ nhận mọi tội ác. Đó là ánh mắt đầy tính người nhất mà tôi từng gặp trong 20 năm qua. Lý do tôi rời nhà ở tuổi 18 và quyết định trở thành một cảnh sát, đó là vì tôi muốn tìm lại ánh mắt của kẻ bắt cóc kia trong mắt những tên tội phạm khác. Có lúc tôi tự hỏi, có phải vì hồi nhỏ bị cuốn vào một vụ án khác thường nên tôi mới có những suy nghĩ lệch lạc không? Nhưng dù có lệch lạc đi chăng nữa, nếu có điều gì là chân thực trong suốt 20 năm tôi sống trên đời, thì đó chính là ánh mắt của ông bác bắt cóc kia. Sao trông cậu chẳng có chút tinh thần nào thế? Cuộc điều tra vừa mới bắt đầu không được bao lâu, chú Gang đã chú ý đến vẻ ủ rũ của tôi và hỏi. Tôi không biết nên đáp lại như thế nào. Vừa nghe về vụ bắt cóc, trong lòng tôi đã nặng trĩu nỗi ám ảnh về chính trải nghiệm của mình vào 20 năm trước. Vụ án 20 năm trước dường như đang tái diễn ngay trước mắt tôi. Một gia đình khuyết thiếu tình người, đôi mắt đẫm lệ của bậc cha mẹ khi đang lạnh lùng định giá sinh mạng của con mình bằng tiền. Người đàn ông vì chút tiền mà sa vào tội lỗi. Khuôn mặt của tên tội phạm vẫn chưa bị bắt giữ này cứ hiện lên trong đầu tôi, biến thành khuôn mặt của kẻ bắt cóc từ 20 năm trước. Vụ án trong trí nhớ đan xen, chồng chéo, giao thoa với vụ án đang diễn ra trước mắt, dày vò tâm trí tôi. Tôi đã nghĩ đến việc kể hết mọi chuyện cho chú Gan không biết bao nhiêu lần. Đó là vào tối thứ bảy. Cho đến thời điểm giao tiền chuộc vào lúc 12 giờ ngày hôm sau, có vẻ như sẽ không có động thái gì mới, nên chú Gan quyết định về nhà chợp mắt một chút. Tôi cũng nghe qua vì lo lắng cho Shinichi, nhưng thật ra tôi định kể hết mọi chuyện cho chú Gang vào lúc đó. Tôi muốn nói rằng, vì vụ bắt cóc 20 năm trước, tôi chỉ có thể nhìn nhận vụ án lần này qua một góc nhìn méo mó. Một người như vậy không có quyền tham gia điều tra vụ án với tư cách là một điều tra viên. Nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ chú Gang lo lắng cho bệnh tình của Shinichi từ tận đáy lòng, tôi lại không thể nói ra được điều gì. Từ 3 tiếng trước, kể từ sau khi uống thuốc, thằng bé đã ngủ say, không nhúc nhích tí nào. Bác sĩ nói nếu sáng mai hạ sốt thì thằng bé sẽ không sao. Vợ chú nhẹ nhàng mở cửa và nói như vậy. Trong căn phòng mờ tối, Shinichi đang ngủ, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt nhỏ từ chiếc chăn. Cậu bé cứ như vậy suốt 3 tiếng sao? Bởi vì cậu bé quá yên tĩnh, đến mức trông như đã chết, tôi không kìm được mà hỏi. Đúng vậy. Cậu ấy vẫn còn thở chứ? Chú Gàng chắc hẳn cũng cảm thấy như vậy, vội vàng lao đến, cúi xuống kiểm tra hơi thở của Shinichi. Khoảnh khắc đó, tôi đột nhiên cảm thấy đau nhói ở ngực, như thể bị kim đâm. Hình ảnh chú Gan cúi xuống bên cạnh đứa trẻ, tình cờ giống hệt hình ảnh ông bác bắt cóc tôi vào 20 năm trước. Lúc ấy, tôi đang chơi đùa và treo mình trên cánh tay của bác ấy. Khi tôi không nắm chắc cánh tay trán nắng và ngã xuống đất, bác ấy đã hoảng hốt và lao đến bên cơ thể nhỏ bé của tôi, giống như chú Gan. Cậu bé, cậu không sao chứ? Tôi đã cố tình nín thở, giả vờ như đã chết, để làm bác ấy lo lắng. Và cảm giác tai bác ấy tuyệt vọng, ác chặt vào môi và tim tôi khi đó vẫn còn sống động trong tâm trí tôi. 20 năm trôi qua, đôi tai của kẻ bắt cóc vẫn còn áp chặt vào trái tim tôi, đôi tai dịu dàng của con người. Nếu tỉnh dậy, thằng bé chắc sẽ vui lắm. Thằng bé chẳng chịu rời quả bóng và cứ liên tục gọi Dusan, Dusan cho đến tận khi ngủ. Shinichi có vẻ thân thiết với cậu Murakawa hơn là với cha mình. Nhặt quả bóng bên cạnh gối, Vợ chú nói với tôi, đó là món quà sinh nhật mà tôi đã tặng cho Shinichi. Đúng như dì ấy nói, Shinichi thực sự rất thân thiết với tôi, và tôi cũng rất thích cậu bé. Cậu bé thường đến nhà trọ của tôi chơi, thậm chí khi mẹ đến đón, Shinichi vẫn bám lấy tôi không chịu buông. Có nhiều hôm, còn ở lại nhà trọ qua đêm. Cậu Murakawa thực sự quá cưng chiều thằng bé rồi. Vợ chú đã nói như vậy. Nhưng tôi hy sinh ngày nghỉ để chơi đùa và chăm sóc Shinichi. Không chỉ vì cậu bé rất đáng yêu. Đó là vì khi chúng tôi cùng nhau đút trên giường, Shinichi sẽ dùng đôi tay nhỏ bé sờ soạng khắp người tôi và bám chặt vào tôi, không buông ra cho đến khi ngủ thiếp đi. Cậu bé giống như một sinh vật nhỏ vừa chào đời, theo bản năng tìm đến và dựa sát vào cơ thể cha mẹ. Đôi tay của Shinichi chính là đôi tay của tôi 20 năm trước, là đôi tay tôi đã dùng để vuốt ve và bám chặt lấy cơ thể của kẻ bắt cóc tôi, là đôi tay khao khát máu thịt tươi sống của con người, dựa vào bản năng tìm kiếm thứ máu tươi đó trong một cơ thể to lớn hơn mình. Cậu sao thế? Thấy tôi đứng như trời trồng, mồ hôi chảy ròng ròng, dù thời tiết không hề nóng bức, Chu Gan liền hỏi thăm. Tôi viện bừa một lý do rời khỏi nhà chú Gan như đang chạy trốn, nhưng dù trở lại đồn, tôi vẫn không thể ngủ được. Mỗi lần cố gắng ngủ, ánh mắt cuối cùng của kẻ bắt cóc lại hiện lên trong đầu tôi như một lưỡi dao mỏng sắc bén cứa vào trong ý thức của tôi. Tôi nằm trên giường, nhìn chằm chằm vào trần nhà bằng bê tông cho đến khi trời sáng. Cậu có chắc là mình ổn không? Sáng hôm sau, tôi vừa ngồi lên chiếc xe đậu ở góc cua ngách ngã ba đường A khoảng 2 km, chú Gan đã hỏi tôi câu đó. Tôi cố gắng hết sức tỏ ra vui vẻ để chú không nghi ngờ, nhưng vào thời điểm đó tôi cảm thấy chính mình đã đạt đến giới hạn chịu đựng. 12 giờ 9 phút, chúng tôi nhận được thông báo qua bộ đàm rằng nghi phạm đã xuất hiện. 20 phút sau, tôi ở ghế lái và chú Gan ở ghế phụ, cùng lúc nhận ra chiếc xe của nghi phạm đang tiến về phía bắc. Chính là chiếc xe đó. Theo giọng nói trầm thấp của chú Gan, tôi nhấn ga. Cùng lúc đó, những gì tôi đã cố gắng kìm nén đến giờ đã bùng nổ. Tay của kẻ bắt cóc, mùi vị của chiếc bánh mì, ánh mắt cuối cùng nhìn tôi. Những thứ mà tôi cố hết sức vùi lấp trong một góc khuất của ký ức, không được phép nhớ lại, bỗng chốc tràn ngập khắp cơ thể tôi. Và chiếc xe tôi đang lái bắt đầu lao về phía trước, trở lại với vụ án cách đây 20 năm. Chiếc Jet màu trắng chở theo tên tội phạm chậm rãi tiến về phía trước, che giấu mùi tội ác đen tối dưới ánh nắng ôn hòa của mùa xuân. Khi tôi nắm chặt vô lăng, kiềm chế đôi tay run rẩy, giờ khắc này tôi đã nghĩ đến từ cơ hội. Bây giờ chính là cơ hội. Còn đường phía trước sẽ dẫn đến một ngã ba, rẽ phải hay rẽ trái. Chỉ một cuộc gọi của tôi sẽ thay đổi kế hoạch truy đuổi sau đó. Tay của kẻ bắt cóc kia như đang ép chặt vào lồng ngực tôi. Tôi nhớ đến những tấm thảm và đèn chùm xa hoa cùng bầu không khí lạnh như băng của nhà Yama Fuji. Ánh mắt lạnh lùng của mẹ nhìn tôi như thể đang nhìn đứa trẻ của người khác. Trong một thoáng, khi bà giật lấy cơ thể nhỏ bé của tôi từ tay cảnh sát và ôm vào lòng 20 năm trước. Bóng lưng chú ghen cúi xuống nhìn đứa con đang say giấc với vẻ lo lắng. Đôi tay của Shinichi vuốt về cơ thể tôi. Ánh mắt cuối cùng của kẻ bắt cóc quay lại nhìn tôi trước khi bị đẩy vào xe cảnh sát. Chạy đi bác ơi, mau chạy đi. Tôi phát ra âm thanh như một tiếng la hét, và ngay sau đó, trước khi tôi kịp suy nghĩ, tôi đã bẻ ngoặt vô lăng sang phải. Chạy đi, mau chạy đi. Chú Gàn xuống xe, kiểm tra tình trạng của chiếc xe đối diện sau vụ va chạm, rồi vội vàng quay lại và hỏi. Xe của nghi phạm rẽ hướng nào? Bên phải. Luôn nghe tôi trả lời một cách dứt khoát, chú Gàng đang vươn tay về phía micro không dây thì bỗng dừng lại, ngạc nhiên quay lại nhìn tôi. Chú nhìn tôi với ánh mắt đầy thương hại trong một khoảnh khắc, dường như muốn nói điều gì đó nhưng rồi không nói gì cả, và báo với toàn đội qua micro theo đúng như những gì tôi đã nói. Tại sao? Chú Gàng nhất định muốn hỏi câu này phải không? Tại sao lúc đó tôi cố tình bẻ lái sang phải và gây ra va chạm với xe đối diện? Tại sao tôi lại nói dối rằng chiếc Jet đã rẽ phải? Nói cách khác, tại sao tôi lại cố tình để nghi phạm trốn thoát? Chẳng chú Gàng đã tận mắt thấy nghi phạm đã rẽ trái rồi phải không? Vậy chăng chưa cũng nhận ra tôi đã cố tình nói dối là rẽ phải để giúp tên tội phạm trên chiếc Jet trốn thoát? Nhưng cuối cùng chú Gàng không hỏi gì cả. Không cần thiết phải hỏi. Chú Gàng đã hiểu được tất cả chỉ qua ánh mắt im lặng của tôi trong khoảnh khắc đó. Tôi đã nhận ra mọi thứ, biết được sự thật của vụ án, rằng còn có một thủ phạm khác trong vụ án đó. Đúng vậy, chú Gàng. Ngay từ khi vụ án mới xảy ra, tôi đã phát hiện ra mánh khóe ngoài sức tưởng tượng của vụ bắt cóc. Okada Keisuke quả thực là một kẻ bắt cóc. Nhưng Okada không phải là người bắt cóc Yamafuji Kazuhiko. Người bắt cóc Kazuhiko không phải Okada mà là một kẻ khác. Chú Gàng chắc hẳn đã đọc được mọi thứ qua ánh mắt tôi trong khoảnh khắc đó. Chú hiểu rằng tôi đã phát hiện ra còn có một tên tội phạm khác. Chú cũng hiểu rằng người mà tôi đã nói dối để giúp thoát thân không phải là Okada trên chiếc Jet, mà là tên tội phạm còn lại. Chú ghê. Và tất nhiên, tên tội phạm còn lại, kẻ đã bắt cóc Kazuhiko, chính là chú. Hết đoạn 4. Đoạn 5. Kẻ bắt cóc Kazuhiko đã phạm phải hai sai lầm trong vụ án đó. Sai lầm đầu tiên là cuộc gọi lần thứ hai mà tên tội phạm gọi đến cho cấp dưới K của Yamafuji, yêu cầu K liên lạc với nhà Yamafuji. Trong cuộc gọi, tên tội phạm đã dùng từ ngày mai, và vì thời gian tên bắt cóc gọi điện là 2 giờ sáng, một thời điểm mơ hồ, nên K đã hỏi lại. Anh nói ngày mai là chỉ hôm nay, thứ sáu phải không? Lúc đó, giọng của tên tội phạm có phần khó xử, trầm ngâm trong giây lát rồi mới khẳng định. Đúng vậy. Dù đã khẳng định, Nhưng tên tội phạm không gọi lại vào thứ sáu đó. Mọi người đều dễ dàng bỏ qua điều này, cho rằng tên tội phạm có lẽ đã bận. Nhưng sự việc nhỏ này lại dấy lên mối nghi ngờ lớn trong tôi. Nếu như khi được tra hỏi lại, chính tên tội phạm cũng không chắc chắn liệu ngày mai là chỉ thứ sáu hay là thứ bảy. Nghĩa là ngay cả tên tội phạm gọi điện cũng không biết khi nào sẽ thực hiện cuộc gọi tiếp theo. Nếu nghĩ theo hướng này, tôi bắt đầu mơ hồ tin rằng còn có một người khác liên quan đến vụ án này. Nếu người đó là người nắm giữ lịch trình của vụ bắt cóc lần này, vậy chẳng phải người đàn ông gọi điện chỉ đang làm theo chỉ thị của người đó hay sao? Giả sử tên tội phạm còn lại là A và người đàn ông gọi điện là B. Đầu tiên, tôi coi mối quan hệ giữa A và B là đồng phạm. Nhưng nếu họ là đồng phạm theo nghĩa thông thường, B lẽ ra phải biết lần liên lạc tiếp theo vào ngày mai là thứ sáu hay là thứ bảy. Vì vậy, tôi cho rằng B chỉ hành động theo mệnh lệnh của A. Nếu suy nghĩ kỹ hơn, phải chăng B cũng chỉ đang chờ đợi liên lạc tiếp theo từ A? Phải chăng dù có muốn thì B cũng không thể liên lạc được với A? Có phải chính B cũng không biết A là ai không? Nhưng liệu họ có thể trở thành đồng phạm trong tình huống như vậy không? Khi đang suy nghĩ về điều này, tôi đã nhìn thấy dáng vẻ bực bội của vợ chồng Yamafuji trong phòng khách nhà họ vì không thể chủ động liên lạc với kẻ bắt cóc. Chỉ có thể chờ đợi kẻ bắt cóc gọi tới. Và đột nhiên, tôi nhận ra có thể B cũng đang ở trong tình huống tương tự như vợ chồng Yamafuji. Có thể B cũng là nạn nhân của một vụ bắt cóc. Và kẻ bắt cóc đó có thể là A. Nói cách khác, có thể còn có một vụ bắt cóc khác ẩn sau vụ bắt cóc Kazuhiko. Trong bóng đá có một chiến thuật truyền bóng. Trong đó, bóng sẽ không được truyền trực tiếp cho đồng đội mình muốn truyền, mà người truyền bóng sẽ truyền cho đồng đội đứng ở vị trí trung gian trước. Sau đó, người này mới truyền bóng đến cho người nhận đích thực. Vụ án kia cũng giống như chiến thuật truyền bóng này. Trong vụ án kia, có một người đàn ông khác cũng có con bị bắt cóc. Người đàn ông B rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan vì không thể chuẩn bị đủ số tiền 5 triệu yên mà tên tội phạm A yêu cầu. Cũng không dám báo cảnh sát. Kẻ bắt cóc nói rằng chỉ cần nhận được số tiền 5 triệu yên, hắn sẽ trả lại đứa trẻ an toàn. Người đàn ông B muốn bằng cách nào đó kiếm được 5 triệu yên mà không cần sự giúp đỡ của cảnh sát. Vì vậy, hắn đã quyết định sử dụng một phương pháp không thể ngờ tới. Dù có vẻ hoang đường, nhưng đối với một kẻ cùng đường mạt lộ, cần giành giật từng phút từng giây như hắn, đó lại là cách giải quyết nhanh nhất. Cách giải quyết chính là hắn sẽ tự mình thực hiện một vụ bắt cóc. Đơn giản thôi, hắn sẽ dùng tiền chuộc để bù đắp cho tiền chuộc. Để thoát khỏi một vụ bắt cóc, hắn chỉ cần tự mình tạo ra một vụ bắt cóc khác. Hắn chỉ cần chuyển nguyên văn những chỉ dẫn từ kẻ bắt cóc cho nạn nhân của vụ bắt cóc mà hắn tạo ra. Có một đặc điểm chính trong các vụ bắt cóc. Nếu đó là một vụ bắt cóc ngẫu nhiên, không có chủ định từ trước, kẻ bắt cóc sẽ không biết rõ về hoàn cảnh gia đình nạn nhân, và nạn nhân cũng không biết rõ danh tính của kẻ bắt cóc. Kẻ bắt cóc và nạn nhân đều không thể xác định chính xác đối phương là ai. Điểm tiếp xúc duy nhất của họ là việc giao tiền chuộc. B nhắm đến điểm này, bắt cóc con của vợ chồng Yamafuji với ý định dùng tiền chuộc từ nhà Yamafuji để giao cho kẻ đã bắt cóc con mình. Kế hoạch này đã thành công. Okada Keisuke không hề nghĩ tới đó là tiền chuộc cho một đứa trẻ khác. Vợ chồng Yamafuji cũng không biết rằng họ đang giao tiền cho một kẻ bắt cóc khác. Và họ đã hoàn tất giao dịch 5 triệu yên tại địa điểm chỉ định trước cây cầu dự phòng. Nói cách khác, cả Okada và vợ chồng Yamafuji đều không hề nghi ngờ rằng giữa họ có sự can thiệp của người đàn ông B, người vừa là nạn nhân, vừa là tội phạm. Trên thực tế, ở giai đoạn này, tôi gần như đã đoán được danh tính thực sự của người trung gian B. Thậm chí, không cần đợi hắn phải phạm sai lầm lần thứ hai, tôi đã có thể đoán ra được. Điều khiến tôi băn khoăn là, nếu suy đoán của tôi là đúng, tại sao người đàn ông B, sau khi con mình bị bắt cóc, lại không báo cảnh sát? Nếu hắn ta không thể gom đủ số tiền 5 triệu yên, thì dù kẻ bắt cóc có đe dọa, không được báo cảnh sát đến mấy, hắn cũng nên nhờ cảnh sát giúp đỡ. Ít nhất việc đó sẽ an toàn hơn so với việc tự mình thực hiện một vụ bắt cóc khác. Vì vậy, tôi phỏng đoán B mất lòng tin nghiêm trọng vào cảnh sát. Và nếu có ai đó mất lòng tin vào cảnh sát đến vậy, có lẽ đó là người trong lực lượng cảnh sát. Bởi vì tôi tin rằng những người ít tin tưởng vào cảnh sát nhất chính là cảnh sát. Thật trùng hợp, tôi phát hiện bên cạnh mình có một người thỏa mãn tất cả các suy đoán trên. Tên tội phạm B nhất định phải là người trong nội bộ cảnh sát, lại là người thường xuyên có cơ hội sử dụng điện thoại. Chỉ có một người đáp ứng được điều kiện này. Người đó có thể rời xa tôi bất cứ lúc nào và gọi điện về nhà với lý do con mình đang ở trong tình trạng nguy kịch vì sốt cao. Chú nghe. Đúng vậy, chú đã liên tục gọi về nhà với cái cớ bị đặt đó, hỏi vợ mình xem có liên lạc nào từ tên tội phạm A không. Và khi có thông tin, chú đã chuyển nguyên văn cho vợ chồng Yamafuji. Chú không gọi trực tiếp đến nhà Yamafuji, không phải vì sợ cảnh sát truy tìm nguồn gốc cuộc gọi, mà vì không muốn giọng nói của mình bị đồng nghiệp nghe thấy. Trong lần giao tiền chuộc tại ga Shinjuku vào thứ Bảy, việc chọn 3 giờ chiều làm thời điểm giao dịch, một thời điểm mà việc đến đúng giờ là bất khả thi. Có thể giải thích là vì chỉ có lần đó, Chu Gang không thể tạo ra cơ hội để âm thầm gọi điện. Nếu đứa trẻ Okada trả lại không phải là Kazuhiko mà là Shinichi, thì việc anh ta trở lại chung cư Koesho vào lúc 4 giờ chiều sẽ trở nên hợp lý. Sau khi đón Shinichi về bằng cách nào đó, Chu Gang đã nhờ vợ mình đưa Kazuhiko đến công viên Sakuragi, phải không? Cảm xúc u ám mà tôi cảm thấy trong suốt thời gian điều tra vụ án kia, như tôi đã từng viết, là vì thủ phạm trong vụ án kia khiến tôi nhớ tới kẻ bắt cóc từ 20 năm trước. Nhưng quan trọng hơn là vì thủ phạm luôn ở bên cạnh tôi. Mỗi lần nhìn thấy ánh mắt của hắn, tôi không thể không nhớ đến ánh mắt của kẻ bắt cóc. từ 20 năm trước. Chú Gan, tôi đã tin chắc vào suy luận này vì chú. Đúng hơn là cả hai vợ chồng chú đã phạm phải một sai lầm khác. Chú Gan, đối với chú, tôi là một nhân chứng nguy hiểm. Tôi là mối hiểm họa vì có khả năng tôi sẽ phát hiện ra thời gian chú rời khỏi tôi để gọi điện thoại trùng khớp với thời điểm nhà Yama Fuji nhận cuộc gọi từ kẻ bắt cóc. Để không làm tôi nghi ngờ, chú đã cố gắng cho tôi thấy dáng vẻ Shinichi đang ngủ. Nhưng chính là một câu nói. Nếu vợ chú chưa từng nói, thằng bé đã ngủ ở tư thế này suốt 3 tiếng. Cả chú Gan lẫn vợ chú đều ngu ngốc quên mất rằng tôi đã từng cùng ngủ với Shinichi nhiều đêm. Và đương nhiên, tôi cũng biết rằng Shinichi có thói quen nằm sấp và ôm chặt đệm khi ngủ. Nhưng đứa trẻ kia lại ngủ trong tư thế nằm ngửa suốt 3 tiếng đồng hồ. Tôi tin chắc rằng đó không phải là Shinichi, mà là Kazuhiko đang bị đánh thuốc mê. Khoảnh khắc nhận ra điều này, tôi đã không thể chịu đựng được nữa và bỏ trốn khỏi ngôi nhà. Tối hôm đó, trong mắt tôi, vụ án 20 năm trước đã được tái hiện. Chu Gan là kẻ bắt cóc, Kazuhiko là nạn nhân, và chú Gan đã áp tai vào miệng đứa trẻ. Tối thứ bảy đó, nhà của chú Gan chính là hiện trường của vụ bắt cóc giữa tôi và ông bác ấy vào 20 năm trước. Thì trở lại đồn, tôi đã gọi điện cho trường mầm non đặc biệt của Shinichi và được giáo viên cho biết Shinichi đã nghỉ học từ thứ năm vì bị ốm. Giáo viên đã từng đến thăm nhưng bị từ chối, không cho vào với lý do cậu bé đang sốt cao. Điều này càng khiến tôi tin chắc vào suy luận của mình. Và từ đó trở đi, tôi chỉ nghĩ đến việc giúp chú Gan thoát tội, giả vờ như không biết gì và bỏ qua cho chú. Kế hoạch của chú rất tinh vi, nhưng lại có một nhược điểm lớn. Dù cho việc giao tiền chuộc giữa kẻ bắt cóc Okada và vợ chồng Yama Fuji đã diễn ra thành công, Shinichi cũng được đưa về. Nhưng nếu sau đó Okada bị bắt, thì sự thật rằng đứa trẻ Okada bắt cóc không phải là Kazuhiko sẽ bị bại lộ. Và sự tồn tại của chú cũng sẽ bị mọi người phát hiện. Bởi vậy, kẻ bắt cóc Shinichi chỉ có một trong hai lựa chọn. Hoặc là trốn thoát an toàn, hoặc là biến mất khỏi thế gian này. Chiều chủ nhật, khi tôi lái xe đến ngã ba đường A, tôi cảm nhận rõ ràng sự nôn nóng của chú Gan ngồi bên ghế phụ, người đang hy vọng giúp tên tội phạm trên chiếc jet trốn thoát khỏi tay cảnh sát. Để giúp chú Gan thoát tội, tôi biết mình cần phải giúp Okada trốn thoát trước. Ngã ba đường A là bước ngoặt của cuộc đời chú, cũng là bước ngoặt của cuộc đời tôi. Chạy đi chú Gan, mau chạy đi. Tôi đã thầm hét lên trong lòng mình với kẻ bắt cóc ngồi ngay bên cạnh. Cũng vào thời điểm đó, tôi bẻ lái sang phải. Tại sao? Chú Gan nhìn tôi và định hỏi tôi điều đó. Nhưng ngay sau đó, chú nhận ra rằng tôi đã biết tất cả. Tôi giúp chú Gan thoát tội bằng cách giúp kẻ bắt cóc trong chiếc jet trốn thoát. Chú Gan giữ im lặng, và tôi cũng không nói gì. Chúng tôi dựa vào chiếc xe dừng chắn ngang đường A, nhìn nhau trong chốc lát và ký kết một thỏa thuận ngầm như đồng phạm trong im lặng. Giống như chú Gang và Okada, mặc dù không biết mặt nhau nhưng vẫn là đồng phạm vì có chung mục đích. Sau đó Okada đã chết. Tôi có thể nghi ngờ cái chết của hắn không phải là một tai nạn. Okada đã bỏ trốn khỏi Koesho ngay khi chúng tôi đến. E rằng có ai đó trong nội bộ cảnh sát đã nhanh chóng liên lạc với Okada, đem mọi chi tiết của vụ án giải thích cho hắn và nói rằng sẽ giúp hắn trốn thoát, sắp xếp địa điểm gặp mặt rồi giết Okada và ngụy tạo vụ việc thành vụ tai nạn. Nhưng tôi không muốn nghĩ nhiều về điều đó. Vụ tai nạn kia nhất định là vì Okada đã bị trời phạt. Cứ coi như vậy là đủ rồi. Đôi khi chạy trốn cũng là một lựa chọn không tồi. Chu Gàng đã nói như vậy khi đến ga Shinkansen để tiễn tôi. Đó không phải là lời nói dành cho tôi, mà là lời chú đang tự nhủ với mình, phải không? Hay đó là lời thú nhận duy nhất của một tên tội phạm đã giữ im lặng? Tôi chỉ im lặng ngước nhìn chú Gan với đôi mắt của một đứa trẻ 5 tuổi cách đây 20 năm. Ánh mắt của chú Gan giống hệt với ánh mắt của kẻ bắt cóc kia. Khi Shinichi bị Okada bắt cóc, chú Gan không báo cảnh sát. Không phải chỉ vì chú không tin vào cảnh sát, phải không? Shinichi là một đứa trẻ chậm phát triển. Chú không cần lo lắng cậu bé sẽ tiết lộ chuyện ba mình là cảnh sát cho kẻ bắt cóc. Nhưng chú vẫn sợ rằng kẻ bắt cóc sẽ nhận ra hắn đã vô tình bắt cóc con của cảnh sát. Lúc ấy, vụ bắt cóc ở Sapporo khiến một đứa trẻ bị sát hại vừa xảy ra không bao lâu. Chú sợ rằng nếu kẻ bắt cóc biết đứa trẻ là con của cảnh sát, hắn có thể hoảng loạn và làm ra những hành động bạo lực nào đó. Bị dồn vào chân tường, chú đã lựa chọn thân phận một người cha thay vì thân phận một cảnh sát. Chú Gan, người đã hy sinh gia đình vì công việc của mình, đã không ngần ngại để lộ diện mạo của một người cha bình thường trong tình huống nguy cấp. Đây chẳng qua là một vụ án ngu xuẩn đến không tưởng tượng nổi do một người cha mù quáng trước mạng sống của con mình gây ra. Trong ánh mắt của người cha quá mức ngu ngốc ấy, tôi bắt gặp bóng dáng của ông bác cách đây 20 năm. Đôi khi chạy trốn cũng là một lựa chọn không tồi. Cuối cùng, tôi muốn gửi lại lời nói của chú Gan lúc ấy cho chú, như lời của chính tôi. Và chú Gan, điều tôi muốn nói với chú trên sân ga Shinkansen một năm trước, có lẽ chính là câu nói này. Tạm biệt, chú Gan. Từ nay về sau, tôi sẽ mãi mãi giữ im lặng về vụ án đó. Hết phần thanh âm từ quá khứ. Cá nhân mình rất là cảm động với câu chuyện này. Cảm ơn quý bạn đã chọn kênh của Si để nghe tập truyện Đêm cho chuột.